Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186. Chương 1186. Không tính là gian khổ đàm phán. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Dimitri tổng thể mà nói vẫn có chút đầu óc. Làm hắn phát hiện mình ở Tửu Lượng đi xong toàn không phải Trần Đạo đối thủ sau đó. Quả quyết mượn cớ không uống. Đây cũng không phải là bọn Tây làm việc phong cách. Như vậy không phải diệt mình uy phong sao? Bọn Tây đang uống rượu trên có qua sợ một mặt sao? Dimitri, lại nữa uống chút liền sao? Ta cảm thấy ngươi còn chưa tới tính. Uống nữa hột chai ta tin tưởng ngươi chuyện gì không có. Vạn Phong quái gở nói, Dimitri đem lắc đầu được giống như trong chóng như nhau, kiên quyết không uống, ngươi nhận thua liền tốt, bọn Tây lớn hơn đều là uống rượu không dùng bữa chủ nhân. Rượu uống xong cơm vậy thì chẳng khác nào ăn xong rồi. Tiếp theo chính là thương lượng chuyện giao dịch, thương lượng chuyện giao dịch cũng không cần phải ở trong khách sạn. Vạn Phong đem Dimitri dẫn tới căn cứ mình phòng làm việc. Vạn Phong bên này dự thính chính là Vạn Phong cái Trương Chí Viễn. Đối phương là Dimitri và Lý Minh Chiết. Đàm phán trước, Vạn Phong ném một hộp phi long khói cho Dimitri. Phi long bài thuốc lá là huyện Ngô cuốn hãng thuốc lá sản xuất bên ngoài nhang hình thuốc lá. Vàng nhạt bên ngoài đóng gói lộ vẻ được đặc biệt tao nhã. 4 mao 2 phân một hộp. Dimitri cũng chỉ trị giá cấp bậc này khói. Dimitri xé ra đóng gói đốt một chi. Gật đầu khen, thuốc lá này không tệ. Mùi vị còn rất thơm. Cùng làm cho ta hai cái. Làm sao vậy so các ngươi vậy rõ ràng cần khói mạnh. Cái này không là vấn đề. Chờ ngươi lúc trở về đến Samirop đi nơi nào lấy là được. Mặc dù thuốc lá không thuộc về giao dịch phạm vi. Nhưng Samirop trong tay như cũ có nhiều ti kiêu khói. Dimitri tiên sinh, đang đàm phán trước, ta muốn biết ngươi chỉ có một người tới. Ngươi có thể làm chủ sao? Đối phương tới một người đương nhiên là muốn làm chủ. Nếu không hắn tới làm gì? Vạn Phong cố ý hỏi như vậy chính là muốn dùng loại này chất vấn giọng đả kích một chút đối phương. Khí thế, miễn được chờ một hồi tôm gà cái cổ muốn giá. Ta là chúng ta một phe toàn quyền đại biểu. Ta nói coi như đếm. Dimitri nói dứt lời đất có tiếng. Như vậy ngươi dùng cái gì chứng minh ngươi thân phận? Nói cách khác ngươi làm sao chứng minh ngươi không phải tên giang hồ lừa bịp? Từ đồng chí, ngươi đây là đối với cao quý người Liên Xô làm nhục. Cao quý em gái ngươi nha. Cả người hùng mau ngươi cao quý ở nơi nào? Xuyên cái da khảm vai lão tử liền không nhận biết ngươi. Thế giới này tên lường gạt nhưng mà khắp nơi đi. Ta làm sao biết ngươi không phải không giả mạo. Ta cần ngươi cầm ra chứng minh. Dimitri muốn nổi giận nhưng là không tìm được lý do. Vạn Phong yêu cầu hợp tình hợp lý. Ngươi nhất định phải chứng minh ngươi không phải tên lường gạt. Chúng ta người Liên Xô gần đây quang minh chánh đại. Chúng ta Liên Xô không có tên lường gạt. Dimitri tranh cãi. Người Liên Xô quang minh chánh đại chính là trực tràng tử. Làm việc không biết quẹo cua vu vi. Hắn nói không tên lường gạt liền bản thân chính là tên lường gạt. Một đám mỗi ngày uống rượu say bất tỉnh người sẽ không có tên lường gạt. Vạn Phong nhìn Dimitri không nói lời nào. Rất ý tứ rõ ràng. Chứng minh ngươi thân phận. Dimitri bất đắc dĩ, ta không có mang chứng kiện tới đây. Ngươi nếu là không tin ta lời nói vậy thì không có cách nào chứng minh ta thân phận. Có thể chứng minh chỉ có ta giấy thông hành. Vạn Phong dĩ nhiên biết đối phương không có mang chứng kiện tới đây. Hắn thân phận bây giờ là thương nhân. Hắn mang chứng kiện tới đây vạn nhất bị Liên Xô hoặc là TQ bộ an toàn cửa phát hiện đều là vấn đề. Hắn giấy thông hành lên những thứ đó cũng không phải thật. Vạn Phong mới sẽ không đi xem đồ chơi kia đây. Vạn Phong bắt cái này không buông cũng là chiếm cứ khí thế cao điểm. và người Liên Xô làm ăn ngươi nếu là chiếm cứ khí thế lên gió. Tự nhiên cũng chỉ nắm giữ thương lượng quyền chủ động, như vậy kế tiếp hết thảy liền xuôi nước xuôi gió. Ngược lại, ngươi nếu để cho đối phương lấy ra khí thế, vậy bừa bộn điều kiện liền ùn ùn kéo đến tới. Mặc dù cuối cùng không nhất định có thể thành công nhiều ít, nhưng sẽ tiêu hao và lãng phí ngươi bó lớn thời gian và tinh lực. Coi như Vạn Phong thời gian vô cùng dư thừa, nhưng vậy không dự định lãng phí ở và bọn Tây xả đàn lên. Có công phu kia hắn đến bờ sông đi xem người đẹp vậy so và bọn Tây xả đàn có ý nghĩa. Mặc dù tháng 10 bờ sông người đẹp trên mình đã không thấy được cái gì phơi bày bộ vị, nhưng xem mặt vẫn là tương đối dễ dàng. Dimitri, nếu ngươi không có mang chứng kiện tới đây, như vậy giao dịch của chúng ta cũng chỉ có thể chọn lựa hàng đến trả tiền hình thức. Ngươi không có ý kiến chứ? Nhưng là từ đồng chí, vạn nhất chúng ta đem hàng đưa tới các ngươi không trả tiền làm thế nào? Ha ha, Dimitri đồng chí, ta và các ngươi người Liên Xô đã làm một năm làm ăn. Một điểm này Samirov có thể chứng minh, ta nếu như không trả tiền hắn sẽ trả thay ta. Cái này ngươi yên tâm. Được, như vậy chúng ta bắt đầu nói một chút giá tiền chứ. Dimitri vậy dứt khoát không có ở đây ở cái đề tài này lên vòng vo, mà là trực tiếp tiến vào chính đề. Được, nói các ngươi yêu cầu chứ. Một chiếc mới T-72A tăng và một chiếc BMP, một bộ binh chiến xa cùng với thợ sửa chữa cái đạt tới sổ tay tất cả một bộ, còn có đầy đủ chuẩn bị kiện cùng với hắn lắp thêm thuộc đạn dược một số. Đây là chúng ta có thể cung cấp nguồn hàng hóa. Chúng ta giao hàng đến TQ bên bờ. Chúng ta muốn giá là 500.000 tiền mặt USD. Dimitri đồng chí, ngươi yêu cầu chúng ta không làm được. Ta không có nhiều như vậy USD. Vạn Phong rất dứt khoát cự tuyệt. Đùa gì thế? Bây giờ USD đổi hoa tiền hối suất cũng sắp vừa so sánh với 4. Ngươi quản ta muốn 500.000 USD. Thêm nữa quốc gia đối bên ngoài hối xem được giống như bảo bối tựa như được. Nơi nào làm USD cho ngươi? 500.000 USD chính là 2 triệu hoa tiền. Ta dùng 2 triệu mua ngươi tăng. Ngươi lấy là ta không biết tính sổ nha. Nếu không có USD, vậy chúng ta muốn 500.000 đồng rúp và giá trị 500.000 đồng rúp vật liệu. Ngươi xem, người Liên Xô làm việc chính là không đúng không phải. Cái này một cái chớp mắt liền nhiều hơn 500.000 vật liệu giật giá cả. Lý Minh Chiết nhưng mà nói cho hắn đối phương là muốn 500.000 đồng rúp. Bây giờ vô căn cứ là thêm 500.000 vật liệu. Bất quá những thứ này nha không tính là đáng tiền. Dựa theo hắn lấy rượu thành tựu tiền cái neo lập ra giao dịch so trước tiên. Hoa tiền và đồng rúp đổi trước tiên đại khái ở 1:30 chừng. 1 triệu đồng rúp cũng chỉ 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ cỡ đó. Đây căn bản cũng không coi là chuyện. Dimitri đồng chí, ngươi cái yêu cầu này và người trung gian cho chúng ta ra giá nghiêm trọng không hợp. Bây giờ nhiều 500.000 đồng rúp vật liệu, cái này không được. Thế giới đều là đang biến hóa, Liên Xô bên này vật giá bay tăng, chúng ta vậy không có biện pháp. Đây là bây giờ giá thị trường. Trời ạ, các ngươi vật giá bay tăng và lão tử có mấy quan hệ? Dimitri đồng chí, dựa theo ngươi thuyết pháp này, cùng giao hàng thời điểm nói không chừng các ngươi còn được tăng giá. Ta cái này lo lắng đúng không? Dimitri lắc đầu, sẽ không, đây là sau cùng ra giá. 500.000 tiền mặt đồng rúp, giá trị 300.000 đồng rúp vật liệu. Đây cũng là ta sau cùng trả giá. Đồng ý là được đóng. Từ đồng chí, đây là lãnh đạo chúng ta tới luôn mãi dặn dò ra giá. Cái này ta không có thỏa hiệp chỗ trống. Từ Dimitri kiên định trên nét mặt, Vạn Phong phán đoán khả năng này thật là đối phương thấp nhất ra giá. Dẫu sao đem tăng đưa đến TQ bên bờ, cái này nguy hiểm không phải lớn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tauincv.com/tuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.